Chương 287, tan vỡ phủ đủ kỳ. Manh Vương muốn phát sóng trực tiếp. Canh ba cầu toàn đặt, vừa nhìn thấy có người mới gia nhập, một chút hoạt bát quần viên lập tức liền không kịp chờ đợi nổi bọn. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, rốt cuộc lại có người mới rồi, hơn nữa lúc này nhìn ai đi tựa hồ là muội tử nha, mau nhanh bạo chiếu, để cho chúng ta xem một chút có xinh đẹp hay không nữ vương tổ kỳ hoa đài. Hắc hắc, ngươi chẳng lẽ còn chưa phát hiện, cho tới bây giờ, nữ sinh trong bầy gặp nạn nhìn sao khả năng đây là thượng thiên ý chí, phải cho trong bầy một người nào đó phát phúc lợi đi. Hắc hắc, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, a a a, nhắc tới thật đúng là như vậy. Đừng bảo là ẹ tịt cái loại này nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, chính là hệ Tony biến thân sau đáng sợ như vậy, bản thân cũng vẫn là rất đẹp đẽ a tính như vậy. Ta nhất định là trong bầy khó coi nhất nữ sinh còn lớn lên lùn như vậy. Hoa hoa, tác giả độc nhãn, dịp ca đừng khóc ca, ta cũng cảm thấy ngươi rất đáng yêu a huống chi, vóc người nho nhỏ cũng có nho nhỏ chỗ tốt a, hơn nữa ngươi nhìn bản thể của ta cũng không cao a. Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, nhưng lại án thông lệ, người mới này khẳng định cũng là đại mỹ nữ. Như vậy địa vị của ta ở trong gờ giúp khẳng định lại phải hạ xuống rồi. Hoa hoa, mình nữ vương tổ kỳ hoa đại. Người mới bở là gì sạt vóp hẻo, người tại sao không nói chuyện nhân viên quản lý, người đến nói một chút đi, người mới này thật sự dáng dấp rất đẹp sao hịp, nữ sinh thật là sinh vật kỳ quái à, tại sao như vậy cũng có thể khóc lên à. Bất quá, ta nếu là đem chân tướng nói ra, dịp cả chỉ sợ sẽ khóc lợi hại hơn á. Vẫn suy nghĩ một chút, cảm thấy ý nghĩa bất như thân, nhân bất như kiểu, quyết định hay là trước chiếu cố một chút tâm tình của dịp cả. Coi như muốn hơi hơi mạo phạm một cái phú bù kỳ riêng tư cũng bất chấp luận. Dì ca, ngươi đừng khóc, vị người mới này ngoại hình vẫn không sai. Nhưng là thật ra thì cũng trải qua rất chật vật ta nói như thế, nàng thật ra thì có cơ hội ở trong tổ chức leo lên, nhưng là cố ý không có làm như thế, cam lòng ở tại trung hạ tầng. Ngươi biết tại sao không Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, ô quả nhiên lại là một cái mỹ nhân bất quá nhân viên quản lý. Nàng tại sao không thăng chức, chẳng lẽ có người chèn ép nàng lợn? À đây là bởi vì, hiện tại nàng tại trung hạ tầng là hạng nhất, nếu như thăng lên liền không làm được nữ vương tổ kỳ hoa đái. Cái này ta chỉ có thể nói người mới này có vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng, cần phải tiếp nhận tương quan điều trị. Siêu S nữ vương, hắc, nếu như trong bộ hạ của ta có loại này mềm yếu ra hỏa, ta nhất định sẽ tự tay giết nàng. Hư danh tính là gì, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. Nhìn đến đây, một mực bởi vì không biết rõ ti nhờ cha nở dê, mà lựa chọn lặn phu đủ kỳ rốt cuộc không nhịn được bở lại sạt tóc hẹo. Các ngươi đều là ai vậy, làm sao vô lễ như thế. Ta nhưng là anh hùng cấp B xếp hạng thứ nhất, kiêm tổ chức anh hùng dân gian lớn nhất, tập đoàn báo tuyết lao đại. Các ngươi là tổ chức quái nhân gì sao xâm nhập đầu góc của ta, ý muốn như thế nào là nhìn thấy phu đủ kỳ yêu ớt uy hiếp. Trong bầy nữ các đại lao đều khinh thường nở nụ cười. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, tập đoàn báo tuyết ta mạo muội cho vào thử xem, bên trong cái tổ chức này sẽ không đều là một đám so ngươi còn yếu tạp ngư chứ. Than thở, bên trong ạ cả đệ Mỹ City, người giống như ngươi ta thấy qua nhiều rồi. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể hướng ngươi cung cấp một cái phương án trị liệu tâm lý. Bỡ là gì sạt tốt hẻo, ngươi nói nhăng gì đó. Siêu S nữ vương, anh hùng cấp B ngươi lựa chọn không thăng cấp, chính là vì dừng lại ở tầng thứ này nhân viên quản lý. Trong cái thế giới người mới này, cao nhất chính là cấp A sao hờn, không phải là, cao nhất chính là cấp S bất quá, còn có một cái xa xa siêu thoát cấp bậc hạn chế quái vật đầu trọc. Trước mắt, trong bầy trừ ta ra, khả năng chỉ có tổ nờ gì cũng có thể đánh với hắn một trận. Tác giả độc nhãn, A ngay cả ta chi nờ cái mệnh cũng không đỡ nổi, quá thú vị, ta thật nghĩ mở mang kiến thức một chút tên đầu trọc này. Siêu S nữ vương, nếu là như vậy, người mới này cũng thật đáng buồn. Trên thế giới rõ ràng tồn tại cường giả như vậy, lại không biết tiến thủ, cùng một đám người yếu tụ chơi chung trò chơi gia đình. Thật may nàng không phải là bộ hạ của ta, nếu không hử hử hử. Bỡ là gì sạt tốt hẹo, đủ rồi các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta cũng không còn cách nào nhịn, không muốn ẩn nấp trốn tránh đấy, có gan ra đánh với ta một trận. VIV nhìn thấy phú đủ kỳ cái này lô mãng phát biểu, vẫn vừa định ngăn lại, chỉ thấy ẹ tịt ở trong gờ rút phá lên cười, ha ha ha vừa vặn. Liền để cho ta tới thật tốt làm cho thẳng một cái tính cách lưu khúc của ngươi, dạy dỗ ngươi đạo lý cá lớn nuốt cá bé, cùng ta đến trên chiến trường giả tưởng tới mắt thấy không cách nào ngăn cản. Vẫn ở trong lòng âm thầm lắc đầu, hiện ở trong gờ giúp những thư nữ đại lão này càng ngày càng hung bạo, sau này người mới trừ phi thực lực rất mạnh, nếu không sợ rằng đều sẽ tao ngộ tương tự Hạ Mã Huy A. Trong chiến trường giả tưởng chiến đấu căn bản không có bất kỳ huyền nhiệm gì, Phù Bù Kỳ vừa vào sân liền bị ẹ tịt dùng vô số băng nhũ đâm thành cái rỗ, ban đầu chết thảm hoa nha tại trong một quán cà phê. Một tên mỹ nữ người mặc áo đầm màu đen bỗng nhiên quát to lên, đem bên người nàng mấy người nam nhân giật nảy mình. Đại tỷ, ngài không có sao chứ? Một tên mập mạp hết sức lo sợ hỏi, mấy cái khác nam nhân tất cả đều là một mặt tân cẩn. Hô hô hít thở sâu nữ A Nga Y, Phụ Bù Kỳ mới xem như bình tĩnh lại. Nàng nhìn lấy hai tay của mình, nuốt xuống một bãi nước miếng, ta không có chết. Cái đó tất cả đều là ảo giác. Nhìn lấy tập đoàn bao tuyết bộ hạ đều lo lắng nhìn lấy chính mình, Phụ Bù Kỳ khoát tay một cái, ra hiệu không có việc gì. Nàng đang muốn yên tĩnh một chút, lại chợt phát hiện tại trong đầu kỳ quái trong chat gờ rút, nữ nhân đáng hận đó lại còn đang khinh bỉ nàng siêu S nữ vương, người mới đó siêu năng lực chính là gầy ra chút gió đáng thương kia sao? Cái này quả thật là chỉ có thể dùng để tại mùa hè làm cho người ta giải nắng hóng mát dùng à? Cái này còn có thể tính cấp B, nếu như bên trong quần viên muốn xếp hạng cấp bậc, nàng khả năng chỉ có thể xếp tới C, thậm chí D đi. Ha ha ha, có thể đáng ghét ta Phủ Bù Kỳ mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng là hắn đã đích thân lãnh hội ẹ tịt thực lực cường đại. Đồng thời, cũng đối với nàng trong miệng quần viên khác sinh ra nồng nặc hiếu kỳ, trong cái bầy này, đều là người nào nếu như cái khác đều giống như nữ nhân này lợi hại thực lực của bọn họ kia, há chẳng phải là so hiệp hội anh hùng mạnh hơn? Ẩn đang chuẩn bị an ủi Phù Bù Kỳ một chút, tránh cho nàng bị đánh tự bế rồi. Đồng nhiên, lặn mấy ngày manh vương đồng nhiên nổi bọt sơ lạnh, mọi người khỏe a đoạn thời gian này một mực bề bộn nhiều việc, cho nên đều không có thời gian lên trong bầy tới. Thật là ngượng ngùng á siêu S nữ vương, nhà, thạch rau câu lớn chào ngươi, tình huống hiện tại của ngươi như thế nào đây sơ lạnh, nhờ phúc của phong bạo Long tiên sinh, hết thể cũng rất thuận lợi a, chỉ tiếc ta vẫn là không cách nào cứu vãn tánh mạng tiểu thư xì dụ, cuối cùng chỉ có thể đem nàng ướt. Bất quá, cũng chính vì vậy, ta hiện tại đã có thể hóa thành hình người á tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Ngươi bây giờ đã có thể biến thành trong phó bản nữ hài dáng yêu đó bộ dáng rồi sao? Mau nhanh bạo chiếu không mau nhanh phát sóng trực tiếp để cho chúng ta tất cả xem một chút sơ lạnh. Ách, cái này bởi vì ta vẫn còn có chút không thích hứng nữ hài tử, cho nên bình thường đều là bảo trì bộ dáng sơ lạnh. Chẳng qua nếu như mọi người thật sự muốn xem, ta đây liền mở phát sóng trực tiếp đi.